Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, bó tay toàn tập. Trần Cơ Tâm khóc thút thít, thanh âm đột nhiên dừng lại. Chợt ngẩng đầu nhìn về phía Ly Tử Phàm. Ngươi mới vừa nói cái gì? Bảo Nhi không bên phải tướng phủ. Là, bản tướng chưa thấy qua Bảo Nhi. Ly Tử Phàm gật gật đầu. Sau đó nghĩ đến Dạ Hạo Nhiên mang theo đến hai đứa bé kia. Bất quá trong đó một cái là thái tử thế tử. Một cái khác nha, niên kỳ cùng Bảo Nhi không phù hợp a. Hắn là có rất nhiều năm chưa thấy qua Ngọc Bảo Nhi. Cũng không biết bây giờ hắn dáng dấp bộ dáng gì. Nhưng là niên kỳ ngược lại là rõ ràng. Nam dáng người nhỏ thoạt nhìn cũng bất quá 4 đến 5 tuổi bộ dáng. Tuyệt đối không phải là Ngọc Bảo Nhi. Cho nên Dạ Hạo Nhiên mang đến hai đứa bé kia. Không có hắn, Ngọc Thanh Nhu cũng ngừng thẹn thùng nhịn đau bộ dáng. Không nhịn được cùng Trần Cơ Tâm liếc nhau một cái. Thật lâu, nàng mới quay đầu lại nhìn về phía Dạ Hạo Nhiên. Gặp hắn bình chân như vại bộ dáng. Nghi ngờ trong lòng càng sâu hơn. Thế nhưng là, trong phủ hạ nhân xác thực nói Bảo Nhi lên bát vương ra xe ngựa. Ly Tử Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác, nghi hoặc đối mặt Dạ Hạo Nhiên hai con ngươi. Ân, đúng là có hài tử lên bản vương xe ngựa. Dạ Hạo Nhiên gật gật đầu, cố làm ra vẻ tiêu sái để tay xuống bên trong cái chén. Cười nhìn về phía đối với mẹ con kia. Bất quá ở nửa đường thời điểm, hắn yêu cầu bản vương lặng lẽ thả hắn xuống xe ngựa. Nói mình có việc cần hoàn thành. Bản vương đây, là dự định dẫn hắn trở lại phủ vương gia. Đến lúc đó để Ngọc lão gia cùng Ngọc phu nhân tự mình mang về. Thế nhưng là bản vương trong xe ngựa có tiểu oa nhi. Cùng các ngươi nói cái kia Bảo Nhi có tranh chấp. Nhất định phải đem hắn đuổi xuống xe ngựa. Cái kia tiểu oa nhi cùng bản vương có chút quan hệ. Hắn chắc lần này tính tình. Bản vương cũng là bắt hắn không có cách. Cho nên liền để Ngọc Bảo Nhi xuống xe. Cái kia Ngọc Bảo Nhi hiện tại đi nơi nào? Ly Tử Phàm khẩn trương phía trên tiến một bước. Cả kinh Dạ Hạo Nhiên cũng không khỏi nhịp tim nhanh vẫn chậm một nhịp. Cái này hữu tướng từ trước đến nay bình tĩnh. Chuyện gì một khi trên xe Ngọc phủ. Cứ như vậy không ổn trọng. Hắn chỉ là ưa thích Ngọc Thanh Nhu nha. Hiện đang làm gì lại như vậy quan tâm Ngọc Bảo Nhi. Dạ Hạo Nhiên nhún nhún vai. Không biết, bản vương cũng không biết hắn đến cùng có chuyện gì. Hữu tướng nếu là lo lắng mà nói. Tranh thủ thời gian phái người đi tìm đi. Như sắc trời cũng tối xuống. Một đứa bé ở bên ngoài. Sợ là, ngươi, Ly Tử Phàm biến sắc. Hai ba bước đi ra phòng trước. Cất giọng hướng về phía một bên phía dưới người nói. Để trong phủ tất cả mọi người ra ngoài. Tìm một thứ đại khái mười mấy tuổi hài tử. Là Ngọc phủ thiếu gia. Vâng, Trần Cơ Tâm hai mẹ con liếc nhau một cái. Tâm lý lộp bộp. Nếu là Ngọc Bảo Nhi thật không có đến hữu tướng phủ. Nào sẽ đi nơi nào đây? Thế nhưng là, vô luận đi nơi nào? Việc cấp bách là không thể để hữu tướng phủ người tìm được trước hắn. Đáng chết, sớm biết Ngọc Bảo Nhi không tới đây. Các nàng cần gì phải làm bị thương bản thân? Còn chạy tới không đánh đã khai. Này cũng muốn trách cái này bát vương ra. Thật tốt không có việc gì tới cái này hữu tướng phủ làm cái gì? Hai người nghĩ như vậy, đi nhanh lên đến Ly Tử Phàm trước mặt, nói, tướng gia, tất nhiên Bảo Nhi không ở nơi này, cái kia mẹ con chúng ta hai cái cũng cáo từ trước. Chúng ta đều rất lo lắng Bảo Nhi an nguy, nghĩ tự mình đi tìm nhìn. Ân, cũng tốt, Ngọc phu nhân đi thong thả. Ly Tử Phàm dừng một chút, tự hồ đang cân nhắc chính mình phải chăng cũng nên tự mình xuất phát đi tìm. Nhưng mà đúng vào lúc này, quản gia cũng đã mang theo đi thăm xong toàn bộ hữu tướng phủ cảm thấy mất mặt đồng thời bụng đói. Kêu vang Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh trở về. Nam Nam ngay từ đầu còn trực tiếp hướng trong đại sảnh chạy. Chạy đến một nửa lúc bắp chân lập tức thu vào. Xoạt xoạt xoạt lại trở về đi. Ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Trần Cơ Tâm lúc nháy mắt kêu to lên. Là các ngươi, a a a. Nguyên lai là hai người các ngươi nữ nhân xấu. Ngoặc kép chấm chấm. Là ngươi. Trần Cơ Tâm sững sờ. Đối đứa bé này là thật cắn răng nghiến lợi hận vô cùng. Oa nhi này lần trước hại các nàng mất hết mặt mũi. Mặc dù hai người bọn họ nói cho hữu tướng. Cũng làm cho hữu tướng viết một tấu chương tham gia này Dạ Lan Bình một bàn. Thế nhưng là hai người bọn họ nhục nhã đến nay còn không có tẩy đi. Mỗi lần nhớ tới liền cảm giác ăn khó nuốt xuống ngủ không an nghỉ. Không nghĩ đến hôm nay oan ra ngõ hẹp. Lại ở chỗ này đụng phải. Dạ Hạo Nhiên liên tục không ngừng đem chén trà để xuống. Mấy bước liền chạy ra. Nam Nam, người biết các nàng. Chẳng lẽ Nam Nam biết rõ hai người này là người Ngọc gia? Là nàng thân nhân? Nam Nam cả giận hừ một tiếng. Cũng không phải. Lần trước Văn Thiên thúc thúc mang theo ta đi ra ngoài chơi. Kết quả ở trên đường cái mua đồ thời điểm. Hai người bọn họ xe ngựa bỗng nhiên trên đường mạnh mẽ đâm tới. Kém chút đem ta đâm chết a. May mắn Văn Thiên thúc thúc thân thủ tốt đem ta cứu lại. Bằng không thì ta liền một mệnh ô hô. Đáng thương chết. Văn Thiên. Ly Tử Phàm phút chốc nheo lại mắt. Văn Thiên không phải Dạ Tu độc hộ vệ bên người sao? Còn có lần trước sự kiện. Nguyên lai Ngọc Phu Nhân nói cái kia bị Dạ Lan Bình che chở tiểu oa nhi. Liền là trước mặt Nam Nam. Ly Tử Phàm càng ngày càng quan sát tỉ mỉ lấy đứa bé này. Hắn vốn cho là chỉ là cái này hài tử đáng yêu. Lại cùng thái tử thế tử cùng một chỗ. Dạ Hạo Nhiên thích tham gia náo nhiệt mới có thể với hắn cùng một chỗ. Như vậy che chở hắn. Thế nhưng là bây giờ nhìn đến. Đứa nhỏ này chẳng những có tu vương gia hộ vệ mang theo. Có bình thế tử che chở. Bây giờ còn có Dạ Hạo Nhiên trước mặt. Đúng rồi. Lúc trước ở Minh Nguyệt Tửu lâu thời điểm. Đứa nhỏ này tựa hồ còn nói qua. Nói cho Hoàng thượng Trầm tiên sinh giả mạo quỷ y thân phân người. Liền là hắn. Ly Tử Phàm khóe miệng càng nhấp càng chặt. Cơ hồ kéo căng trở thành một đường thẳng. Cái này gọi là Nam Nam hài tử. Thân phận tất nhiên không đơn giản. Trần Cơ Tâm cùng Ngọc Thanh Nhu xem xét Dạ Hạo Nhiên đối Nam Nam thái độ. Hai người nháy mắt ngầm hiểu. Biết rõ đứa nhỏ này tất nhiên là các nàng đắc tội không nổi. Lúc này cười theo nói. Tiểu công tử, lần trước sự tình là chúng ta không đối. Hôm nay chúng ta còn có chút việc gấp. Liền đi trước, dứt lời. Hai người liền vội vàng vàng đi ra ngoài. Nam Nam không đồng ý. Nhảy dựng lên liền muốn nhào tới. Lại bị Dạ Hạo Nhiên một thanh cho nắm chặt trở về. Tốt Nam Nam, người đi dạo lâu như vậy không đói bụng sao? Tướng ra chuẩn bị đồ ăn. Chúng ta đi ăn cái gì? Ân. Dạ Hạo Nhiên là tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn sinh thêm sự cố. Cười nhạo, hắn muốn là tiếp tục ở nơi này cùng Ngọc gia mẹ con tính sổ sách. Đoán chừng hồi cung đều muốn đến đêm khuya. Nam Nam vừa nghe đến ăn, cuối cùng là thoáng hài lòng. Sờ lên bẹp bụng, quay đầu ủy ủy khuất khuất nhìn về phía Ly Tử Phàm. Phảng phất hắn ngược đãi hắn dường như. Ly Tử Phàm khóe miệng giật một cái. Không hiểu cảm giác không có cách nào chống cự đứa nhỏ này ánh mắt. Vội vẫy tay để quản gia truyền lệnh. Mấy người lúc này mới hướng về phòng khách đi đến. Nam Nam tốt khẩu vị hoàn toàn như trước đây. Ly Tử Phàm gặp đều chỉ có thể nhìn mà than thở. Cũng may tiểu gia hỏa ăn vừa lòng thỏa ý. Chơi đùa cả ngày cũng thật sự là mệt mỏi. Dạ Hạo Nhiên đơn giản muốn cảm ơn trời đất. Đuổi ôm chặt buồn ngủ Nam Nam lên xe ngựa cáo từ. Đem hắn cùng Dạ Lan Thịnh trực tiếp đưa vào cung. Lúc này mới đầu đầy mồ hôi ở cửa cung khóa lại một khắc trước xuất cung môn. Chỉ là vừa lên xe. Nhìn xem nằm trong xe ngựa bị mình đánh xỉu khác một đứa bé. Hắn lại cảm thấy bó tay toàn tập. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Cầu châu. Đậu anh, I-A-I-N-I-E-G các converter, I-A-I-E-E-E-E-E-E, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.